Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Liễm Nghiêu hơi cười cười, ngay cả một lời khách khí cũng không nói, người dưới nhìn hầu gia không phân phó gì, cũng đành phải thiết đãi như khách. Người bưng trà tới, trong lòng Nạp Lan Hiên không vui, không thuận nhìn Liễm Nghiêu uống trà, hình như động tác có chút quái dị. Người khác đều là một tay cầm chén trà, một tay vén nắp, nhưng hắn chỉ dùng một tay, giống như cánh tay còn lại bị phế, trước kia chưa từng ngồi ăn với nhau, cũng chưa từng chú ý. Nam tử ở chung một chỗ cũng chẳng qua tùy tiện tìm một đề tài trong triều đình nói một lát, Liễm Nghiêu liền rời đi, nghe bên ngoài không còn âm thanh, cung thị bọn họ mới từ bên trong đi ra. Nương, hôm nay Liễm Nghiêu sợ là đã biết được chúng ta trở lại, không phải là chúng ta sợ hắn, chỉ là vào lúc này chúng ta chưa biết được thế lực hiện nay của hắn, hôm nay nương liền theo phụ thân trở về đều thành đi. Gương mặt Nạp Lan Tĩnh nặng nề nhìn cung thị, Liễm Nghiêu là một người hung tàn, cùng hắn so chiêu mất lần, Nạp Lan Tĩnh hiểu sâu sắc điều này, bây giờ bị Liễm Nghiêu theo dõi, nàng phải hết sức cẩn thận. Nương, như thế cũng tốt, Nạp Lan Hiên không khỏi gật đầu một cái, tuy nói chia cắt 5 năm thật vất vả mới gặp nhau, mới nói được vài câu lại phải rời đi, trong lòng có chút không nỡ, nhưng cuối cùng cũng an ủi cung thị. Ta, cung thị cúi thấp đầu, nhìn bộ dáng Nạp Lan trí khéo léo trong lòng thật sự không muốn. Hình nhi còn nhiều thời gian, chờ kinh thành ổn định, liền đón nàng trở lại. Tương Bình Vương biết tâm cung thị bây giờ, nhưng hôm nay lại không có biện pháp khác, tất cả mọi người suy nghĩ đều vì cung thị. Trong lòng cung thị hiểu rõ, bà thở dài, đành phải đồng ý, bà biết bây giờ bà ở lại kinh thành, chỉ là gánh nặng cho mọi người, hôm nay nhìn các con đều tốt là điều bà mong muốn nhất. Nhìn cung thị đồng ý, Nạp Lan Tĩnh vội vàng sai người chuẩn bị 4 chiếc xe ngựa, Nhiếp Các cùng Phiêu Phỉ ngồi một chiếc, để cho bọn họ về Nhiếp Phủ, còn dư lại 3 chiếc, chỉ có một xe để cung thị cùng Tương Bình Vương ngồi, 2 xe còn lại chỉ là thuật che mắt thôi, Nạp Lan Hiên cũng đi đưa cung thị ra khỏi kinh thành, liền cũng ngồi xuống, nhìn 4 lượng xe ngựa từ phía sau rời đi, Nạp Lan Tĩnh mới trở về. Hôm nay Vũ Nhi muốn ở lại hầu phủ, nàng cùng với Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Hiên đi một lát rồi trở lại, hầu phu nhân sai người làm thu dọn chỗ Vũ Nhi ở trước khi xuất giá, làm chỗ cho các nàng tạm thời ở tại, hơn nữa người làm trong viện cũng đổi thành tâm phúc của hầu phu nhân, không để cho bí mật tiết lộ ra ngoài. Trở lại phòng, Vũ Nhi lôi kéo tay Nạp Lan Chí, nhìn 4 bề vắng lặng, nhanh đóng lại, nương, phụ vương. Uất ức các ngươi, Vũ Nhi hơi hành lễ, nhìn 2 người làm, lộ ra mặt mũi thật của bọn họ chính là cung thị cùng Tương Bình Vương. Không sao, cung thị lắc đầu một cái kéo Nạp Lan Chí ở bên cạnh, hiện tại bà có thể ở lại một thời gian, luyến tiếc nhất chính là Nạp Lan Chí. Tĩnh Nhi, sao phải như thế? Vũ Nhi vẫn không hiểu, nếu nàng không để cho cung thị bọn họ đi bây giờ, mất phần lớn thời gian hoảng hốt, hơn nữa Liễm Nghiêu nếu hoài nghi tất nhiên sẽ phái người đi theo, nhưng mà bây giờ nghĩ đến Liễm Nghiêu còn chưa an bài thỏa đáng, nếu chậm chút sợ không thoát khỏi nhân mã của hắn. Muội không tin Nhiếp Các, Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, thuật che mắt này không chỉ dành cho Liễm Nghiêu mà còn cả với Nhiếp Các, trừ mình cùng Vũ Nhi, Nạp Lan Hiên, chuyện này không nói cho người khác, cả hầu gia hầu phu. Góc truyện audio.com. Nhân cũng không biết, muội nói gì, Vũ Nhi kinh ngạc, Nhiếp Các cũng được tính là muội phu của nàng, ngày thường thân thiết cùng Nạp Lan Hiên, hơn nữa sự việc của hắn với Vận Ninh, Vũ Nhi cũng nhìn ra mấy phần, thật không thể tin được người như vậy còn có thể có khác ý định. Bây giờ còn chưa xác định, chỉ là muội không thể mạo hiểm. Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, nàng cũng không nói là chính xác, chẳng qua cảm thấy Nhiếp Các có chút không ổn, nhưng cũng không thể xác định ý định thật sự của hắn, chỉ là cẩn thận một chút cũng không sai. Đến tối khi dùng bữa, Vũ Nhi phân phó người làm bưng đến trong viện tử này, Nạp Lan Hiên cùng Tương Bình Vương tán gẫu, tuy nói Nạp Lan Hiên cũng có mang binh đánh giặc, được tính là văn võ song toàn, chỉ là Tương Bình Vương cũng không phải là ngồi không, người trong hoàng gia dường như trời sinh cẩn thận, 2 người hàn huyên một lát có một loại cảm giác hận không nhau gặp sớm hơn. Cung thị dĩ nhiên ôm Nạp Lan Chí chơi, Nạp Lan Tĩnh nói chuyện cùng bà đều lạnh nhạt, nhìn ra tôn tử bảo bối của bà mới là quan trọng nhất. Bọn họ đi ngủ cũng muộn, khi ánh nến phủ xuống, đêm đã rất khuya rồi, 4 phía yên tĩnh, cả hầu phủ cũng yên tĩnh trở lại, chỉ thấy mấy bóng đen nhanh chóng phi vào, võ nghệ cao cường, mang theo mấy tiếng gió, bọn họ đã dò thăm tốt chỗ ở Vũ Nhi, liền nhanh chóng đi tới. Gia đình hầu phủ xách theo đèn lồng canh gác, nhưng gia đình buồn ngủ đến mắt nhắm mắt mở, căn bản không chú ý có người lẻn vào, này mấy bóng đen thuận lợi đến gần viện Vũ Nhi, đột nhiên, khi bọn hắn đứng ở nóc phòng, có một người trượt chân, không đứng vững, một khối ngói rơi xuống, trong đêm an tĩnh phát ra âm thanh vang dội. Bóng đen cũng có công phu, nhưng không ngờ sẽ xuất hiện trường hợp như thế này, người áo đen kia còn chưa kịp làm gì, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên, đèn trong hầu phủ sáng rỡ, giống như đã sớm biết bọn họ sẽ đến, chờ bọn họ chui đầu vào lưới. Người áo đen không còn kịp chạy trốn liền bị vồ xuống, rơi vào trong tay kẻ địch chuẩn bị sẵn dược, đã không còn hơi thở, có mấy người nhanh chóng chạy trốn, có ai không, có kẻ gian à. Nhìn bọn họ muốn trốn, bọn gia đinh hô to lên, trong lúc nhất thời hầu phủ náo nhiệt vô cùng. Bên ngoài hầu phủ, Liễm Nghiêu đứng ở trên cây, mắt lạnh nhìn bên trong náo nhiệt, trong lòng không mắng một tiếng ngu xuẩn, chia tay ra 5 năm, nàng vẫn không có tiến bộ, mình chỉ tò mò nàng có trở lại hay không, chỉ là quyết sẽ không ngu xuẩn đi vào như vậy, để nàng bắt được. Liễm Nghiêu cười một tiếng, người lại đột nhiên nhanh chóng vào trong hầu phủ, một đôi mắt tản ra nguy hiểm. Hắn núp trong bóng tối, nhìn bọn gia đinh chạy tới chạy lui, chờ đúng thời cơ bắt được một người, thay y phục lắc mình một cái, thành gia đinh hầu phủ thoải mái đi ra. Hắn mặc dù không muốn lấy thân dính vào nguy hiểm, chỉ là nếu có thể bắt sống Nạp Lan Tĩnh tự nhiên là tốt, dù sao đến bây giờ hắn không tìm được binh phù. Bọn gia đinh ồn ào, dù sao mấy người áo đen xông tới, bọn họ cũng không biết nên bắt người nào, trong lúc nhất thời trở nên rất loạn, chỉ có thể tìm từng gian phòng ốc, đã xảy ra chuyện gì. Nạp Lan Hiên nghe được tiếng ồn ào mới gọi một tiếng, hắn khoác một cái áo khoác, trên mặt mang theo vài phần không vui. Bẩm cô ra, trong phủ có mấy tiểu tặc xông vào, bọn nô tài đang tìm chúng. Gia đình kia dù vội vàng cũng cung kính trả lời, Nạp Lan Hiên cũng là có một ít năng lực hơn nữa trong cung nghiền. Góc truyện audio.com, Phi Nương Nương còn là biểu tỷ của hắn, bọn hạ nhân không tự nhiên dám đắc tội. Hả, ta liền đi ra ngoài nhìn một chút. Nạp Lan Hiên đáp một tiếng, cũng là mặc áo khoác, gương mặt lo lắng nhanh đi theo bọn gia đinh rời đi. Nạp Lan Hiên ở phía trước bước nhanh đi, bọn gia đinh ở phía sau, giờ cây đúc. Liễm Nghiêu đi cực kỳ chậm chạp, cố ý đi sau, nhìn mọi người cũng tự nhiên đi, hắn hơi híp mắt tìm thời cơ trở lại viện. Hầu phủ rốt cuộc không có thế lực gì, tất cả thủ viện chỉ có một ít gia đinh, nhìn Nạp Lan Hiên rời đi, trong lòng Liễm Nghiêu cũng không lo lắng, hắn thả nhẹ bước chân, nhìn nhà chính bên trong ánh nến vẫn sáng, nghĩ đến Nạp Lan Hiên vừa mới ngủ dậy đốt, hắn liền cúi người đi bên cạnh phòng, ngón tay hơi thấm ướt, chọc lên cửa sổ, hơi híp mắt nhìn lại vào bên trong. Người nào, đột nhiên có tiếng gầm giận dữ, khiến Liễm Nghiêu sợ giật nảy mình, một cây trường kiếm đã đặt trên cổ của Liễm Nghiêu, chỉ cần Liễm Nghiêu dám lộn xộn, này trường kiếm sẽ lạnh lùng đâm qua. Cách chương.